Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Bát Phẩm Linh Dược. Giao Long Quả, Vương Đông ánh mắt có chút ngưng trọng. Từ xưa đến nay, vô luận là trong nhân tộc bộ phận tranh đấu cỡ nào kịch liệt, có bao nhiêu xấu xa cùng khập khiễng, nhưng này đều là chuyện nhà mình. Phía sau cánh cửa đóng kín chính mình đấu, mà địch nhân lớn nhất cùng nguy cấp thủy chung đều là dị tộc. Huyết tộc, quỷ tộc, ma tộc, thần tộc, gôn tộc, thi tộc, u tộc, la sát tộc chờ, vô số chủng tộc đều là nhân tộc đối thủ một mất một còn. Tranh đấu lẫn nhau đâu chỉ trăm triệu năm. Từ lúc Vương Đông phía trước dài rằng giặc lịch sử bên trong dị tộc nhấc lên tai họa thì có vạn vạn, ngàn ngàn, hơn nữa nói như vậy đều là dị tộc chiếm giữ thượng phong. Coi như là nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ đều bị áp chế gắt gao. Đương nhiên có hai cái thời đại ngoại lệ, một là Lý Lão Quân cùng Thích Già Phật Tôn lần lượt xuất thế niên đại. Bọn họ đạo pháp thông huyền, chiến lực thao thiên, áp chế vạn tộc liên hợp đều không thở nổi. Thứ hai dĩ nhiên chính là Tử Đế Vương Đông thời đại. Hắn thật sự là quá mạnh, hơn nữa tiềm lực vô hạn, thủ đoạn tiết huyết hơn nữa quả quyết. Cũng chính là như vậy mới để cho bộ tộc cảm nhận được nguy cấp, mới hội nhắc lên cái kia trận chiến cuối cùng. Lúc đầu có Vương Đông ở người, Yêu Liệp Quân là không thể bại. Coi như là có tam tôn thần minh hàng lâm đều bị Vương Đông sinh chu diệt. Có thể làm sao tính được số trời tạo hóa trêu ngươi. Vương Đông bị Phi Yến Đế Hậu sau lưng đâm đao, Chí Tôn vẫn lạc, Thiên Cương Đế Quốc, đến cùng còn ẩn giấu nhiều thiếu dị tộc khôi lỗi thậm chí là bản tôn. Vương Đông trong lòng có sầu lo cùng sát ý, bỗng nhiên đuôi lông mày một cái, đó là cái gì? Đi qua hố trong sương mù dày đặc, Vương Đông phát hiện ở hố to bên dưới ngàn trượng địa phương có những màu bạc dòng suối chậm rãi chảy xuôi, giống như là có sinh mệnh, hướng càng sâu chỗ lan ra kéo dài thẩm thấu, tinh túy mà nồng đậm linh lực đang nở rộ, dày nhất phương thiên địa. Đây là giao long huyết nhục, xương cốt hỗn tạp, nổi lên mà thành giao long tinh túy. Lão Quy nhất kinh nhất xả, hắn cũng phát hiện cái này một bộ cảnh tượng, kém chút nhảy xuống, đây mới thật sự là bảo tàng a. Vương Đông cùng Lão Quy lại không chậm trễ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang liền chui vào cái kia bên trong động đi. Bọn họ cũng có thể chui xuống đất, nhưng mà cái kia giao long huyết nhục tinh túy thật sự là quá nhanh. Hơn nữa nhìn kỹ đất đá như không, chẳng những không có trở ngại ngược lại như cá gặp nước. Càng đi hạ chui tốc độ lại càng nhanh, làm cho Vương Đông cùng Lão Quy lực bất tòng tâm, gấp giơ chân phát điên. Ngũ hành ấn, thanh mộc căn võng, Lão Quy thi triển thần thông, có nửa đoạn đại thụ sinh trường, vô số căn tu kéo dài như thanh sắt cầu vồng điên cuồng kéo dài, cấu trúc thành pháp võng muốn chặn lại cái kia mạch nước ngầm. Đáng tiếc nhưng màu bạc trường hà nhanh chóng phân hóa, như có linh trí, theo cái kia mắt lưới liền chui quá khứ. Mẹ nhà nó, đây cũng quá trơn trượt đi. Thuộc cá trạch đó a, có lỗ liền chui. Lão Quy con mắt trừng tích lưu tròn, hầu như đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài. Hừ, vật chết mà thôi, nó chạy không được. Vương Đông cũng là phi thường tự tin, bàn tay hắn một phen, một gốc cây tử khí như mưa tiểu thụ miêu liền chui xuất hiện. Đây là hồng mông thụ, nó đã thời gian thật dài đều không có động tĩnh gì, nhưng ở mới vừa hiếm thấy lộ ra khát vọng tâm tình. Tử khí hóa thành một vầng trường hà, trực tiếp kéo dài đến xa xa giao long tinh túy bên trên. Hồng mông thụ dường như tiểu thú vật giống nhau tiến lên, không nhìn hết thảy trở ngại, dường như xúc địa thành thốn, hư không na di, trực tiếp liền rơi vào cái kia ngân sắc dòng suối bên trên. Hồng mông thụ trong nháy mắt cắm rễ. 12 vạn cửu thiên 600 cái căn tu liền cùng hấp huyết rồi mỗi xúc tu giống nhau. Cắm rễ ở dòng suối trên mà bắt đầu hấp thu. Có ánh sáng màu bạc theo thân cây đi lên, nhưng sau ngưng kết ở lá cây bên trong. Cái kia ngân sắc dòng suối hỗn tạp vô số giao long thịt nát. Tinh phách hầu như tạo ra linh tính đến. Lúc này bản năng phản kháng. Có vô số lân phiến ngưng luyện ra đến. Muốn ngăn cản hồng mông thụ thu nạp. Nhưng hồng mông thụ thần bí khó lường. Hơn nữa năng lực nghịch thiên. Cái kia cứng rắn thắng được ngũ phẩm linh khí lân phiến cũng không đỡ nổi mảy may. Cùng mảnh giấy rách giống nhau bị trực tiếp xuyên thủng. Hồng mông thụ thu nạp càng ngày càng vui sướng. Cành lá ào ào rung động làm cho ống rậm rì âu cảm giác. Sinh cơ tương đương nồng nặc. Một viên diệp mảnh nhỏ bên trong có ngũ trảo ngân long xuất hiện. Rất sống động, lân giáp rõ ràng dứt khoát. Ở nơi đó rít gào. Dung nhập sơn thể trong giao long huyết nhục thật sự là nhiều lắm. Phải biết rằng thần hải tu sĩ tiên huyết có thể rót đầy nhất khẩu hồ nước. Chủng liên tu sĩ liền có thể rót đầy một cái hồ nước. Chớ đừng nói chi là kim đan tồn tại. Cho nên sơn thể bên trong không biết cái kia một cái ngân sắc dòng suối. Còn có nhiều hơn họp lại. Bản năng muốn giải cứu đồng bạn. Nhưng lúc này xuất hiện không khác nào dê vào miệng hồ. Dồn dập đều bị hồng mông thụ khống chế. Thần tốc thu nạp, hồng mông thụ ở cao ra, đảo mắt liền đến 6 thước, đồng thời vẫn còn ở hướng 7 thước điên cuồng sinh trường. Trên cành cây có lân phiến chiếu lấp lánh, tiên thiên phù văn dựng dục bên ngoài lên, rối ren phức tạp thay đổi thất thường, làm cho người nhìn một cái đều có tâm thần thất thủ cảm giác. Một cái, hai cái, 10 cái. Cuối cùng có mười mấy cái huyết nhục dòng suối ở sơn thể bên trong sao động. Hầu như hóa thành linh mạch, giống như là bị đại bằng bắt được giao xà. Điên cuồng dãy rụa, sơn thể ở dạn nứt, núi đá ở nổ tung. Cách xa nhau mấy ngàn trượng bên ngoài sơn thể đều rung động ầm ầm. Không ngừng xuất hiện cái nấm một dạng nhô ra sống bát to một dạng lõm xuống. Gây nên bên ngoài rất nhiều người tới kiểm tra, bị kinh động nhân càng ngày càng nhiều, mà sắp chết dòng suối giấy rụa điên cuồng hơn. Ở điều thứ nhất bị hoàn toàn thu nạp nhất chớp mắt. Tất cả dòng suối đồng thời lay động, nghìn trượng đất đá đều trực tiếp nổ tung. Có mười mấy thông đạo xuất hiện, kể cả ngoài núi thiên địa. Đương nhiên rất nhiều ở nghìn trượng về sau vẫn là đất đá. Có thể có một cái lại trực tiếp kéo dài đến sơn phúc bên trong. Theo sơn động nhìn lại, bụi đất bên trong dĩ nhiên có khác động thiên. Rầm rầm, phá khoảng không hai tiếng, Vương Đông cùng Lão Quy dẫn đầu đi tới sơn phúc bên trong. Có thể nói cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, đã thấy nơi đây trắng lóa một mảnh, có một đường kính mấy vạn trượng cự đại động sành. Nơi đây long uy phi thường hừng hực, ánh sáng rực rỡ thạch bích, mặt đất trên khắp nơi đều là biến thành long lân, mặt đất trên có kỳ dị măng mọc ra, lại có lân có chảo có tu, vô cùng thần kỳ, những thứ này măng, Vương Đông kinh nghi bất định, tế xuất chân vũ tàn kiếm mới chặt đứt một gốc cây măng, có tinh hoa năng lượng hóa thành tinh điểm khuếch tán, đây là giao huyết măng. Thật là nồng đậm năng lượng, phẩm chất cực cao, đây là lục phẩm tột cùng bảo dược. Ở Thiên Cương Đế Quốc, lục phẩm bảo dược đã là lông phượng và sừng lân, mà nơi đây mặt đất trên cũng là rậm rạp, chằng chịt một tầng. Vương Đông cùng Lão Quy con mắt đều thẳng, tim đập rộn lên adrenaline tầng tầng loạn mạo. Hai người tức thì triển khai cướp đoạt hình thức, những thứ này măng rất cứng rắn. Coi như là thần dương chiến lực Vương Đông muốn ngắt lấy đều rất cật lực. Bất quá hắn tâm niệm vừa động, có căn tu phóng qua thạch bích qua đây, điên cuồng cướp đoạt măng đá. Lão Quy tế xuất chiếc kia thần bí bảo chung, có vô số quang ảnh cự long nối tiếp nhau ở phía trên. Lúc này bị thôi động sống lại, có vừa dày vừa nặng quang mang rơi, nhẹ nhàng cả một tái một mảng lớn măng sẽ không có. Có thạch bi, măng đá bên trong xúc lập một tòa cao khoảng một trượng thạch bi. Phía trên có chữ viết, thiết câu ngân trèo, bút lực cầu tinh thần, làm cho nhất chủng Sơn Hải Uyên Bác hùng tráng cảm giác. Vạn long đủ chôn cất, máu nhuộm thanh thiên, hồn này vãng sinh, vinh quang vĩnh tồn. Vương Đông thấp giọng niệm tụng, đây là có người cho năm đó chết trận giao long bộ tộc lập bia. Ghi lại công tích, như vậy vấn đề liền tới. Lão Quy hỏi ra nhọn vấn đề, mọi người đều biết, Chân Vũ Tông tao ngộ ngập đầu chi tai họa nhất hướng diệt vong. Tông môn lại không sống khẩu, như vậy bia là người phương nào đứng đâu? Vương Đông lấy tay nâng má, trầm ngâm nói, có khả năng rất nhiều, tỉ như có hậu đại cao thủ tìm tới nơi này, lập bia soạn sách, hoặc Chân Vũ Tông năm đó có người không chết, cảm niệm đồng môn anh liệt, ở này lập bia ca tụng. Kỳ thực còn có một loại khả năng. Lão Quy bỗng nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói ra, những thứ kia ma quỷ oan hồn bất tán, cảm giác mình chết không đáng giá làm, cho nên chính mình cho mình lập bia. Hắc hắc, nói không chừng chúng nó bây giờ còn đang chính ở cái này sơn động bên trong nhìn ngươi đây. Có hay không ra thịt tê dại cảm giác? Dù sao cái này toàn bộ không gian bên trong đều có thể phân bố bọn họ vô hình thân thể đây. Vô hình em gái ngươi. Vương Đông trực tiếp bạo nổ thô tục. Một quyền kháng Lão Quy đầy đầu bốc hỏa ngôi sao. Thật là nghĩ không ra. Có khác động thiên a. Cái này bàn long sơn hạ còn có như này chỗ. Nội tàng cẩm tú. Như không phải địa chấn cái này ẩn giấu đất bí mật chúng ta còn cũng không biết đây. Nói không chừng có giao long nhất tộc chí bảo. Sơn Phúc ngoài có nói tiếng vang lên, hơn nữa ồn ào náo động ầm ĩ, rất hiển nhiên không phải nhất người đến. Vương Đông cùng Lão Quy không kịp lẫn nhau đấu ngoan, liều mạng bắt đầu cướp đoạt nơi này tốt chỗ. Trường mãn vảy linh thạch, lấy đi, long huyết nồng nặc linh măng, lấy đi, nở rộ đóa hoa, lấy đi, hết thảy lấy đi. Rất nhanh nơi này thứ tốt đã bị cướp đoạt 6-7 thành. Mà tốt nhất bảo vật vẫn còn ở nhất trung ương. Nơi đó có một khối hình tròn nhô ra tảng đá. Bề mặt sáng bóng trơn trượt có một tầng bao tương. Tản mát ra ngọc chất màu sắc tới. Đương nhiên, hấp dẫn người không phải tảng đá. Mà là tảng đá ở trên một gốc cây cây nhỏ. Cây này có cao 9 thước. Toàn thân tuyết bạch không có diệp mảnh nhỏ. Vị trí trung ương có một quả trái cây. Trái cây này sinh liền không tầm thường. Có dài hơn thước. Toàn thân ngân bạch bày biện ra nửa trạng thái trong suốt. Đầu rồng, sừng rồng, long lân, long chảo, long thần, long vĩ. Cái kia trái cây dĩ nhiên hoạt thoát thoát một bộ ngũ chảo ngân long tư thế. Cương phong cuốn một cái. Linh quang mờ mờ phù văn phấp phới, cái kia trái cây như cùng sống một dạng, chảo bị lay động rung đùi đắc ý, dường như muốn theo gió quay về, có bầu linh tính, ta thiên, cái này là phẩm cấp gì linh dược? Lão Quy kinh ngạc, bộ dạng xun xoe hướng cái kia linh quả phải đi, sợ rằng có vài chục vạn năm dược linh đi, tắm rửa giao long huyết nhục, cốt tủy tinh túy. Thần quang nội liễm, phù văn trời sinh, hơn nữa có bầu nhàn nhạt linh tính. Đây tuyệt đối là bát phẩm linh dược. Vương Đông đã ở thán phục, cùng Lão Quy cùng đi ngắt lấy linh dược. Loại cấp bậc này bảo dược ở Thiên Cương Đế Quốc căn bản không thấy được một căn lông. Mới vừa cũng là long khí không có tán đi, nếu không thì hai người sớm hướng về phía cái này bảo bối tới. Gió mát. Rầm rầm, liệt phong tiếng xé gió vang lên, từng đạo sáng loáng kiếm quang, phong mang tất lộ trường thương, bảo đao nhất tề xuất hiện ở Vương Đông cùng Lão Quy trước người. Ngăn trở bước tiến của bọn hắn, tốt bất phàm linh dược. Ta thiên, nhàn nhạt tràn lan linh lực liền hóa thành ngân bạch hồng nghê. Thiên thần ở lên, ta không sẽ là nhìn lầm chứ. Coi như là tông bên trong chân quý nhất linh dược cũng không có loại này rộng lớn khí tượng a. Thơm quá, mùi thơm ngào ngạt bên trong có thanh nhã. Chỉ cần nghe để ta bình cảnh tan rã, linh lực dục dịch, nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được. Hơn 10 vị thần dương tu sĩ dắt tay nhau mà đến. Từng cái nhìn bảo dược giao long quả con mắt đều thẳng. Tham lam, hừng hực, điên cuồng lấp đầy tâm linh của bọn họ. Từng cái hầu như hiện trường phong ma. Phía trước sơn phúc nổ tung sơn thể lay động. Động tĩnh phi thường lớn. Bị hất dẫn mà đến cao thủ không chỉ có riêng là mấy người bọn hắn. Càng ngày càng nhiều cao thủ chen chúc mà đến. Đều bị cái kia mộng ảo một dạng giao long quả hấp dẫn. Hiện trường tiếng nuốt nước miếng liên tiếp. Vô số đôi nóng rực con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm giao long quả. Một trận đại chiến đang ở trước mắt. Không dễ làm a. Lão Quy một tay kéo chiếc kia bảo chung. Truyền âm nói, nhiều người như vậy, có thể cướp được sao? Đem cái kia sao đi? Con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng là con kiến hôi. Bản thái tử muốn đồ đạc, ai cũng ngăn cản không được. Vương Đông khí phách đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.